Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 882, quá khi dễ người. Khi nhìn lấy hai ác ma rời đi, Dương Hạo Thiên muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Về sau cũng không tiếp tục chơi đấu địa chủ. Lại chơi đấu địa chủ liền chặt tay. Lúc này Dương Hạo trời đã chật vật cùng cực. Này bạo tạc đầu tất cả đều là cho bụi. Còn có này vải hình áo choàng, không thể nghi ngờ không phải tại biểu dương hắn cách sống. Cỡ nào tùy tiện a, quá qua loa. Nhìn trên mặt đất bày bài poker, Dương Hạo Thiên hung hăng đạp lên. Ba ba ba, không có cách, chỉ có thể khi dễ bài poker. Thảo, đáng chết đấu địa chủ. Lão tử về sau cũng không tiếp tục đánh bài. Các ngươi bọn này khi dễ người, nếu không phải vì hồng bao, lão tử có thể thụ dạng này sỉ nhục à? Lão tử một cái vương nổ có thể sử dụng 119. Lão tử một cái thiên nổ các ngươi còn có đánh 911. Muốn hay không đánh cái 110 a? Mà mẹ nó, liền chưa thấy qua khi dễ như vậy người. Bọn này gia súc, lão tử hận các ngươi. Dương Hạo Thiên tướng mặt đất dẫm ra một cái hố to. Lúc này mới hả giận không ít. Không phải vậy giấu ở trong lòng rất khó chịu. Thở phào, Dương Hạo Thiên nhìn về phía đêm tối, quyết định tiếp tục đi tới. Dù sao đều như thế khuất nhục, cũng không kém còn lại. Bỗng nhiên, Dương Hạo Thiên dừng bước. Hắc ám chung quanh âm phong siêu siêu. Một cỗ nguy hiểm nhượng Dương Hạo hừng đông ra vũ khí. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Ai, đi ra. Dương Hạo Thiên trầm giọng quát. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có thể cảm giác được. Có chút ý tứ. Trong không khí vang lên lời nói. Chính là ngũ kỳ bên trong bạch cốt. Lúc này Dương Hạo Thiên sắc mặt nặng nề. Trong đầu tại điên cuồng tự hỏi. Đây là cái gì quỷ? Ẩn thân chiêu số nhưng là vì cái gì bất kỳ khí tức gì đều cảm giác không thấy. Chẳng lẽ đây là khác loại ẩn thân thuật? Không nên a, liền xem như ẩn thân, cũng là có sơ hở. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không cần suy nghĩ nhiều. Vô dụng, bạch cốt từ tốn nói. Mỗi lần chính mình đụng phải địch nhân, đối phương đều sẽ suy tư mình tại chỗ nào. Nhưng là bọn họ mãi mãi cũng đoán không được. Chính mình là không khí một bộ phận. Còn không đợi Dương Hạo Thiên kịp phản ứng. Phốp, chỉ gặp Dương Hạo Thiên thủ cánh tay bị vạch ra một vết thương. Mà Dương Hạo Thiên liền phản ứng đều không có. Cả người kinh ngạc đến ngây người. Vừa mới trong nháy mắt đó, Dương Hạo Thiên căn liền cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì ba động. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trên cánh tay máu tươi trong nháy mắt chảy xuống. Nhưng là Dương Hạo Thiên không có cố kỵ vết thương. Cả người đều không thể bình thường suy nghĩ. Xoát, một bên khác cánh tay cũng vạch ra vết thương. Máu tươi chảy ròng. Ngươi nếu là lại không phản kháng, sẽ chết ở chỗ này. Bạch cốt mang theo ý cười nói ra. Nam nhân này có chút ý tứ. Vậy mà đứng đấy bất động. Nếu như là những người khác lời nói, đã sớm hoảng. Kỳ thực Dương Hạo trời đã hoảng, chỉ là không có hiện ra ở trên mặt mà thôi. Tâm lý đã sớm hoảng đến một nhóm. Đến nghĩ đến cái này vô hư đế quốc đã rất nghiêu bức. Nhưng là thế nào không nghĩ tới cái này vô hư đế quốc còn có nhân vật như vậy. Đơn giản cho tới bây giờ chưa thấy qua. Xoát xoát xoát, ba đạo vết thương trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Hạo Thiên trên thân. Máu tươi đã tải chảy trên mặt đất. Người rốt cuộc là ai? Dương Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Cảm giác hôm nay phải chết ở chỗ này. Ta chỉ là một cái không có ý nghĩa người mà thôi. Lợi hại hơn ta có khối người. Bạch cốt lạnh nhạt nói ra. Lời như vậy vẫn là rất điệu thấp. Dù sao tại năm đó, bạch cốt có thể tải Diệp Hoa trong tay toàn thân trở ra. Có dạng này ghi chép đã rất nghiêu bức. Không có khả năng, người nhất định là nơi này chủ lực thành viên. Dương Hạo Thiên chỉ là một số vết thương da thịt, Bạch Cốt vẫn là không có làm thật. Nếu quả thật động, như vậy Dương Hạo trời đã treo. Dù sao buổi tối hôm nay là muốn nhìn Dương Hạo Thiên làm sao sờ Diệp Tử Tử cái mông. Đây là mấy năm gần đây có ý tứ nhất sự tình. Bạch Cốt đột nhiên cười một tiếng. Cái gì chủ lực, ta cũng không phải chủ lực. Không nên suy nghĩ nhiều. Phản kháng một chút, để cho ta hưng phấn một điểm. Ngươi, Dương Hạo Thiên rất tức giận. Cầm trên tay kiếm cũng là chém loạn. Từng đạo kiếm khí bao phủ hoàng cung. Một mảng lớn tường trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà thứ gì đều chặt không đến. Vết thương trên người ngược lại là tại tăng thêm. Bỗng nhiên, Dương Hạo Thiên liền đứng đấy bất động. Muốn giết cứ giết, lão tử không chơi. Trong không khí cũng không có âm thanh ứng. Đến a, giết ta à, đến a. Dương Hạo Thiên lên tiếng quát. Từ khi có hệ thống về sau, lúc nào nhận qua dạng này khuất nhục. Tại chính mình trong đế quốc, ai không phải đối với mình cung cung kính kính. Nếu như mình đạt tới chí tôn hàng ngũ, vậy liền có thể cùng đoạn mạch núi thần thư viện bình khởi bình tọa. Này là bực nào quang vinh. Nhưng là không có lấy đến này cái bờ mông hồng bao, sự tình gì đều là vọng tưởng. Đáng chết vô hư đế quốc, tại sao có thể có nhiều như vậy biến thái. Ngay từ đầu hai cái con sâu rượu, còn có một cái nhị cáp, đơn giản không thể nào hiểu được bọn họ tư duy. Làm sao lại như vậy kỳ quái. Nhất là con chó kia, lại đem chính mình 10 vạn điểm vé cho ăn. Sau đó liền gặp một cái bất tử tộc, rõ ràng là cái pháp gia, lại muốn giả chiến sĩ cùng mình đánh. Kết quả một đạo điện kém chút bị làm chết, đơn giản quá không biết xấu hổ. Lại sau đó liền đụng phải hai cái kỳ hoa người yêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đấu địa chủ còn có thể chơi ra như thế hoa văn. Các ngươi vì sao ưu tú như vậy, còn bị nữ nhân kia chùy n lần, đầu đều bị chùy choáng. Tại sau đó liền đụng phải một cái càng biến thái. Chính mình dù sao cũng là một cái đấu tôn a, liền một chút khí tức đều phát giác không. Trên người mình liền toát ra vô số vết thương. Tuy nhiên đều là một số bị thương ngoài da, nhưng đau nhức ở trong lòng a. Dương Hạo Thiên xuất ra ngoại thương thuốc đồ tại miệng vết thương, rất nhanh liền cầm máu, thở dài, này song mã vĩ nữ hài tử đến cùng là lai lịch gì? Có thể hay không so với bọn hắn cường hãn hơn? Đoán chừng hẳn không phải là đi, có lẽ là người nào hài tử, chính mình chỉ cần bắt được, đem hồng bao cầm tới đi liền có thể bái bai, cũng không tiếp tục tới này cái đáng chết phương, có cái này ý nghĩ điên cuồng. Dương Hạo Thiên tiếp tục đi bộ. Trong lòng tín niệm chống đỡ lấy hắn đi đến bây giờ. Nếu như đổi thành người khác đâu, đoán chừng sớm đã bị tra tấn đến sụp đổ, ít nhất phải điên. Đi không bao lâu, Dương Hạo Thiên đã nhìn thấy một bóng người đứng tại cách đó không xa. Đến, lại con mẹ nó đến. Lần này lại là cái gì quỷ? Lại nghĩ đến lăng nhục ta tôn nghiêm sao? Mơ tưởng. Chỉ gặp Dương Hạo Thiên trực tiếp xuất ra trường kiếm, bộc phát ra đấu tôn khí tức, hướng phía bóng người chém tới. Oanh, một cỗ cường đại khí lãng đem chung quanh tường đánh ngã. Nhưng mà Dương Hạo Thiên ngốc, chính mình kiếm thứ tại bộ ngực hắn bên trên, vậy mà vô pháp đâm vào qua. Dương Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy một trương trung niên đại thúc mặt, hơi bị đẹp trai. Khóe miệng lại còn mang theo ý cười. Lão tử con mẹ nó đều muốn giết ngươi, ngươi còn cười, ngươi có thể hay không cho ta một điểm tôn nghiêm? Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngụy Thường nhẹ giọng cười nói. Dương Hạo Thiên rất muốn khóc a. Hắn vậy mà bảo mình không cần sợ. Ta con mẹ nó làm sao không biết sợ. Lẻ loi trơ trọi chạy đến nơi đây đến bị khi phủ. Các loại bị ngược đãi, đổi lấy ngươi thử một chút, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?